thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 31 thỉnh yến bắt đầu đêm. Trung đường hoàng đế hoàng cung chính giữa bây giờ còn là đèn đuốc sáng choang. Một ít không tìm hiểu tình hình người nhưng mà cho là trung đường hoàng đế mời thiên hạ toàn bộ túc lão cùng đại năng tới trong hoàng cung thỉnh yến a. Bất quá. Chỉ có những thứ kia được thỉnh mời túc lão. Đại năng mới biết. Hôm nay chàng này yến hội không chỉ là một cái thỉnh yến. Còn là cả thế giới thỉnh yến. Một vị tử không biết bao nhiêu năm liền tồn tại nhân vật khủng bố. Lại muốn đem mấy vạn năm trước bị vô số cường giả cho đánh nát hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Đây là biết bao nghe rợn cả người. Bọn họ phần lớn đều biết một ít ban đầu cuộc chiến đấu kia kinh khủng. Là một khối hoàn chỉnh đại lục miễn cưỡng bị đánh nát. Mà bây giờ lại có tồn tại lại muốn lấy lực một người đem hai khối đại lục thống nhất. Đến bọn họ nghe được cái tin tức này thời điểm nhưng mà triệt cười phóng khoáng. Cười người kia không biết tự lượng sức mình. Lại muốn một lực một người đem ban đầu bị vô số cường giả mới đánh nát đại lục cho thống nhất. Nhưng là nhìn một cái Lý Nam không thực lực sau, bọn họ nhất thời không bình tĩnh. Nguyên lai Lý Nam không bất quá chỉ là một nguyên thần cảnh giới. Mặc dù đang cái kia cái tuổi tác người mà nói vẫn không tệ. Nhưng là đối với một ít người thế hệ trước mà nói liền không đáng chú ý. Mà bây giờ Lý Nam không lại nhưng đã là trong truyền thuyết hóa linh cảnh giới. Điều này không khỏi làm cho bọn họ coi trọng. Coi như là vào niên đại đó mà nói, hóa linh cảnh giới cũng là nhất phương cao thủ. Mà bây giờ xuất hiện vị kia tồn tại, lại có thể tùy ý đem người tăng lên tới hóa linh cảnh giới. Điều này đại biểu người kia thực lực là khủng bố cỡ nào. Lúc này sắp xếp ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hơn nữa còn là Lý Nam không rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Vì kia tồn tại còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Không có thời gian cùng hắn tới nói nhảm. Nếu như không đồng ý lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Đối với cái này dạng một cái nhân vật khủng bố, phần lớn người hay lại là làm ra rõ ràng lựa chọn. Bất quá vẫn là có chút không biết tự lượng sức mình người. Mà những người này mộ phần thảo đều đã có cao 6 thước. Hoàng cung chính giữa nô bộc làm việc hồi lâu sau cuộc yến hội rốt cuộc bố trí xong. Trước tới túc lão cùng đại năng cũng giống vậy tìm tới vị trí của mình ngồi xong chờ đợi một vị kia tồn xuất hiện. Hồi lâu sau này, Lâm Mẫu vẫn là không có xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ, vị tiền bối kia khi nào xuất hiện? Một vị người mặc hắc bào nam tử hướng về phía ngồi ở thứ vị Lý Nam không hỏi. Hiển nhiên, vị trí đầu não là để lại cho Lâm Mẫu. Các vị, không cần phải gấp, tiền bối lập tức tới ngay. Lý Nam không nhìn có chút sao động mọi người, một cổ uy áp khổng lồ truyền vào trong sân. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta là xem ở ngài mặt mũi mới đến dự tiệc. Cũng không phải là tới đám người. Cách đó bị truyền thần hồ kỳ thần tồn tại nếu là không xuất hiện nữa. Vậy cũng đừng trách đại gia vô lễ. Một đạo phách lối thanh âm đột ngột xuất hiện giữa sân. Đây là đâu kẻ ngu. Mọi người nhất thời bị đạo thanh âm kia cấp chấn trụ. Không nghĩ tới cái này thời điểm vẫn còn có người ta nói ra phách lối như vậy lời nói. Coi như vị kia tồn tại không xuất hiện trung đường hoàng đế cùng bên cạnh hắn vị đại hán kia lại là ngươi có thể ngăn cản. Kẻ ngu này là tu luyện thế nào tốt như vậy cảnh giới. Mọi người cảm giác một cổ khổng lồ nóng này khí tức. Lập tức thức thời đem cúi đầu con kiến hôi. Lão gia nhà ta cũng là ngươi con kiến hôi có thể mạo phạm. Người kia cổ nhất thời bị lão gia cho bốc lên đến, mặt đầy hung tướng nhìn hắn. Quả nhiên mạnh căn liền nhìn không ra là thế nào xuất thủ. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt bị lão gia cho bốc lên đến. Mọi người đầu không khỏi thấp thấp hơn. Là ai cho như ngươi vậy con kiến hôi dũng khí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 32 đồng ý con kiến hôi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lão xa tay càng ngày càng dùng sức. Mà vì áo đen kia nam tử sắc mặt nhưng là càng ngày càng đỏ ửng. Hô hấp biến hóa dồn dập lên tha mạng. Tiền bối tha mạng. Nam tử áo đen không nghĩ tới cõi đời này thật là có cường đại như vậy người. Bởi vì lúc trước Lý Nam không cùng lão Sa đi tới tông môn khác thời điểm hắn còn đang bế quan. Cho nên hắn căn chưa từng gặp lão Sa thực lực. Cho nên. Nhưng mà cho là lão Sa thực lực nhưng mà đồn bậy bạ a. Bất quá. Ở sinh và tử giữa hắn nhưng là làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ đang ở không cầu xin. Còn chờ tới khi nào? Chờ đến chính mình treo sau này. Đi lục đảo luôn bên trong đi cầu sao lão Sa. Để xuống đi. Hôm nay bản tỏa tâm tình không tệ. Liền không cùng người so đo. Đột nhiên. Một trước một sau hai vị trẻ tuổi từ ngoài cửa chậm rãi đi vào đi ở phía trước. Người mặc hắc bào nam tử chậm rãi hướng về phía nắm vị kia ngốc 13 cổ lão Sa nhẹ nói đạo. Dạ, lão gia. Tiểu tử, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, lần sau không để cho ta lại gặp ngươi. Thấy Lâm Mấu phân phó. Lão Sa không thể làm gì khác hơn là buông xuống vị kia ngốc 13. Bất quá. Hay lại là mặt mũi dữ tợn nói. Dạ dạ dạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, vãn bối sau này cũng không dám nữa mạo phạm tiền bối. Bị để xuống quần áo đen ngốc 13 nhất thời hô hấp mấy ngụm lớn không khí sau. Lập tức hướng về phía Lâm Mấu cùng lão Sa cung kính nói. Đi ngồi đi. Lâm Mấu liếc mắt nhìn tùy ý nói. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Chính mình không cần thiết cùng hắn đi so đo. Vãn bối các loại. Xin ra mắt tiền bối. Chờ đến Lâm Mấu ngồi lên vị trí đầu não sau. Tại chỗ các vị túc lão cùng đại năng lập tức lên âm thanh hướng về phía Lâm Mấu cung kính xá một cái. Chư vị lễ độ, nhanh mau mời ngồi đi. Thử một cái hoàng thất đặc cung say rượu Lâm Mấu tùy ý nói. Chư vị lại nhưng đã tới trong hoàng cung, dự đoán chư vị đã biết bản tỏa đi. Không biết chư vị có đề nghị gì. Nhìn như khách khí hướng về phía tại chỗ người hỏi. Ai dám có đề nghị á? Đang lúc chúng ta không nhìn ra. Dưới tay ngươi mới vừa rồi không phải là ở lập uy. Chúng ta còn muốn sống thêm vài năm. Tiền bối nói đùa. Tiền bối hành động này chính là có lợi cho thiên hạ sinh linh chuyện thật tốt. Đơn giản là công đức vô lượng a. Ta có thể dĩ nhiên là lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng đúng đúng. Tiền bối phải làm việc tình đơn giản là kinh thiên động địa chuyện thật tốt. Chúng ta như thế nào lại có gì nhỉ? Chư vị. Các ngươi nói có phải không? Tại chỗ người không người nào là nhân tinh. Đúng vậy. Chúng ta tự nhiên lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt đối sẽ không cho tiền bối thêm một chút phiền toái. Bây giờ dĩ nhiên là phải lại liếm Lâm Mấu. Nếu không, vừa rời đi hoàng cung, nói không chừng liền bị giết chết. Tốt lắm. Lại chư vị đối với bản tòa cũng không có đề nghị, tòa kia cũng có thể đi yên tâm đi làm. Bất quá. Trước đó, bản tòa còn là hy vọng có thể được chư vị trợ giúp. Bởi vì bản tòa không có quá nhiều thời gian. Cho nên, chuyện này trước còn chỉ có chư vị những thứ này đứng ở cao tầng người mới biết. Những thứ kia trung hạ tầng thứ tồn tại còn chưa hiểu chuyện này. Cho nên, bản tòa hy vọng. Chờ đến các ngươi đi sau liền đem chuyện này báo cho biết các ngươi môn hạ đệ tử, trưởng lão. Sau đó phái tông môn đệ tử, trưởng lão đi báo cho biết tông môn chung quanh cư dân. Về phần một ít không có tông môn tồn tại phương liền muốn nhờ cậy hoàng đế bệ hạ ngươi đi phái người thông báo. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ lấy trung đường đế quốc vì danh hướng về thiên hạ truyền đạt một đạo chỉ ý chắc chắn chuyện này chân thực tính. Thấy mọi người đều không ý kiến. Lâm Mấu lập tức bắt đầu an bài lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 33 cuối cùng an bài Lâm Mấu có thể lưu ở trên thế giới này thời gian thật không nhiều. Hắn nhiều nhất còn có thể áp chế thời gian 2 năm. 2 năm sau. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ bước vào đến độ kiếp kỳ. Cho nên ở trong vòng 2 năm nhất định phải đem một vài lại an bài sự tình cho an bài xong. Chư vị. Các ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Sau nửa năm không quản các ngươi làm được một bước kia. Bản tỏa đều phải bắt đầu lần nữa thống nhất hai khối đại lục. Hai khối đại lục lần nữa thống nhất cùng muốn yêu cầu một chút thời gian. Nói không chừng thời gian này muốn kéo dài nửa năm đến 10 tháng lâu. Bản tỏa không hy vọng trong khoảng thời gian này nhìn thấy những thứ kia không nên xảy ra chuyện ngưu dược xà thần cũng xuất hiện. Lâm Mẫu giọng có chút nghiêm nghị. Nếu là hắn muốn lần nữa đem hai khối đại lục thống nhất, như vậy hắn đến lượt đối với hai trên phiến đại lục tồn tại mọi người chịu trách nhiệm. Tuy nói đây là một cách tu chân bên thế giới, nhưng là từ mấy chục ngàn trước kia một cuộc chiến tranh đem hai phiến đại lục đánh nát sau, cái thế giới này mọi người thì không phải là trong tay mỗi người đều sẽ có một chút tu luyện chi pháp. Đại đa số người đều là người bình thường, hoặc là được rồi là nhập vi cấp thấp tu luyện giả. Mà những thứ này là dễ dàng nhất bị khống chế. Chỉ cần bị đặt ra tới một căn liền không tồn tại cố sự. Nói đây là thần tiên hiển linh. Sau đó sẽ xuất ra một chút thủ đoạn đi ra. Phỏng chừng đại đa số người cũng sẽ tin tưởng. Lâm Mẫu là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này tà giáo xuất hiện. Nếu như có người mượn bản tỏa lần nữa thống nhất đại lục thời gian tới chiêu diêu sinh sự, loại chuyện này nếu như xuất hiện ở ai tông môn quản lý nơi, như vậy chờ đến bản tỏa lại lần nữa thống nhất đại lục sau tuyệt đối sẽ đến tìm cách đó làm môn phiền toái. Chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Lâm Mẫu lời mặc dù cũng không có bao nhiêu ngang ngược, nhưng là để cho người nghe quả thật không rét mà run. Tông môn bị như vậy một lão quái vật cho nhìn chằm chằm, phỏng chừng ai cũng không thể thật tốt ngủ thấy đi. Dạ, chúng ta nhất định bất hội để cho những thứ này hạng người xấu xuất hiện. Mặc dù vị tiền bối này chỉ cho mình thời gian nửa năm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là đủ. Dù sao đều là một ít tu sĩ cường đại, làm lên chuyện tới cũng không cần quá phiền toái. Đúng, ở tại giải đất duyên hải người tận lực khiến người khác rời đi đất liền đi, chờ đến hai khối đại lục va chạm. Thời điểm, bản tỏa cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nếu làm là làm chuyện này chủ đạo người, như vậy ngồi cũng phải là hai khối trên đại lục sinh mạng chịu trách nhiệm. Nhớ tới tài chính mình trên thế giới những đại lục đó bản khối, nhưng mà hơi chút đụng đụng một cái sẽ tạo thành vô tận tai nạn. Lâm Mẫu cũng tương tự được cẩn thận. Dạ, tiền bối đại nghĩa. Bất quá giải đất duyên hải ở người rất ít, di chuyển đứng lên cũng là hết sức dễ dàng. Còn xin tiền bối yên tâm. Ừ, hy vọng như thế chứ. Lâm Mẫu chành những người này liếc mắt nhìn. Những người này phỏng chừng căn bản không hề để ý những cuộc sống kia ở giải đất duyên hải người. Nếu như không phải mình nói, phỏng chừng bọn họ ngươi cũng sẽ không đi lý xuống. Huống chi coi như là tự mình nói, phỏng chừng bọn họ cũng chỉ sẽ tượng trưng đất đi lý một chút mà thôi. Coi là, chờ chút vẫn là để cho Lý Nam không đi đem những người đó cho di chuyển đi thôi. Những tông môn này người thật sự là không đáng tin cậy. Lâm Mẫu nhìn những thứ kia ở trước mặt mình chiến chiến nguy nguy túc lão cùng đại năng. Những người này ở đây chính mình nơi này chính là nói lên là giống như một con kiến như thế nghe lời. Nhưng là, một khi đến bọn họ trên khay, vậy thì ha ha. Cho nên, Lâm Mẫu đối với cái này người cũng không phải là thích. Tiểu Thuận Tử, đi tìm ngươi tình nhân nhỏ đi đi. Chúng ta nơi này đều là lão quái này vật, nhớ ngươi cũng ngây ngô không có thói quen đi. Lâm Mẫu nhìn bây giờ còn là mặt đầy mộng ép Hoa Thuận. Mặc dù trước Hoa Thuận đã biết Lâm Mẫu rất cường đại, rất châu, nhưng là không ta nghĩ rằng đến Lâm Mẫu lại là mạnh mẽ như vậy. Hôm nay tòa hoàng cung chính giữa phòng trừng thiên hạ toàn bộ hữu danh túc lão đại năng cơ thượng đều đã đến đông đủ. Mà nhiều chút, bao gồm An Dương đại lục chúa tể trung đường hoàng đế Lý Nam không nhìn thấy chính mình sư tôn xuất hiện sau, lập tức đi một cách vãn bối lễ. Sư tôn rốt cuộc là sống bao lâu lão quái vật. A Hoa Thuận liếc mắt mộng nhìn chằm chằm Lâm Mẫu sau ấp. Nhất là nghe Lâm Mẫu nói phải đem hai khối màn ảnh lớn lần nữa thống nhất sau, hắn càng là dọa cho giật mình. Thiên hạ này chẳng lẽ không nhưng mà chỉ có An Dương đại lục một khối đại lục sao, lúc nào lại thêm ra tới một khối đại lục. Hơn nữa chuyện mình ở bây giờ lại phải thêm hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Vậy cũng không phải là nói ở một cái thời gian bên trong hai khối đại lục nhưng thật ra là một phiến đại lục. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia ra thành hai khối đại lục. Hoa Thuận trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện này. Đột nhiên nghe được Lâm Mẫu lời nói, ngay từ đầu cũng không có phản ứng kịp. À, sư tôn, lão nhân ra nói cái gì? Hoa Thuận mặt đầy ngốc manh hướng về phía Lâm Mẫu. Hắn mới vừa rồi đang suy nghĩ vấn đề, căn liền không có nghe rõ Lâm Mẫu đang cùng mình nói cái gì. Ta nói, ngươi bây giờ có thể cút. Cố ném một đấm đánh tới Hoa Thuận, tiểu tử này trên mặt xung động. Ta đặc biệt sao một cách độc thân cậu đi gọi ngươi tán gái. Biết ta nội tâm chính giữa giáo án sao? Ngươi tiểu tử này lại còn không có cẩn thận nghe. Xem ra sau này không thể đối với tiểu tử này tốt. Lâm Mẫu mải nghiến răng. Tuyệt đối sau này cho Hoa Thuận gia tăng huấn luyện. A, là, sư tôn. Hoa Thuận liếc mắt kỳ quái nhìn Lâm Mẫu. Chẳng lẽ mới vừa rồi ta bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu? Bất quá vừa nhìn thấy Lâm Mẫu cái ánh mắt kia, Hoa Thuận nhất thời cảm giác mình có chút ta đến cùng nơi nào lại được tội sư tôn lão nhân gia ông ta. Chẳng lẽ là mới vừa rồi không có nghe sư tôn nói cái gì sao? Sư tôn hẳn không có hẹp hòi sao như vậy? Sắp đến ngoài cửa, Hoa Thuận hay lại là quay đầu lại nhìn liếc mắt nhìn Lâm Mẫu. Nhìn thấy Lâm Mẫu ánh mắt sau, càng xác nhận đi mình nhất định sẽ không vừa vặn qua ý tưởng. Ha ha, bất hiếu đồ, để cho mọi người chê cười. Lâm Mẫu một trận mặt không đỏ tim không đập hướng về phía mọi người cười híp mắt nói. Không dám, không dám, không hổ là tiền bối học trò, còn nhỏ tuổi thì có nguyên thần cảnh giới thực lực. Công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô sách a. Tự nhiên lại vừa là một trận thổi phồng tiếng. Mọi người nghe được mới vừa đi ra đi vị nam tử kia lại là vị này kinh khủng lão tiền bối học trò lúc, nhất thời liền mừng rỡ lên, có lẽ vị tiền bối này đã coi thường những phàm phu tục tử đó. Nhưng là tên đồ đệ còn là một vị người tuổi trẻ a. Chỉ cần là người tuổi trẻ, như vậy hết thảy là hơn được rồi. Dù sao huyết khí phương cương chứ sao. Nói không chừng vừa nhìn thấy Tử Giác kia con gái xinh đẹp liền không rời mắt nổi con ngươi đây. Vội vàng thông báo con gái học trò tới tiếp xúc một vị tuấn tài. Hoa Thuận bây giờ đã hoàn toàn đi ra cung điện, thứ đó lưu lại một bộ bóng lưng cho mọi người. Bất quá, nhưng là không nhìn thấy tại chỗ những lão già kia cùng đại năng trong mắt giống như lang nhìn thấy con mồi phổ thông ánh mắt. Mà những thứ kia không có con gái hoặc là nữ học trò người nhất thời hối tiếc không thôi. Tốt như vậy một cái cơ hội đuổi ở trong mắt chính mình. Chính mình cứ như vậy để cho hắn cho chạy đi. Thật là đáng hận a. Những người này thật là tát mình một cái. Mình ban đầu tại sao không có sinh ra cô con gái hoặc là thu cái nữ học trò tới đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 34 bị ngăn lại. Tiền bối mới tới hoàng cung thời điểm chỉ cùng Cát Huyên cùng đi. Bên người cũng chưa từng xuất hiện học trò. Hơn nữa vác lại yêu cầu muốn ở một cái hẻo lánh cung điện. Nhìn có thể hay không ở hoàng cung chính giữa phát hiện một mầm mống tốt. Mà kia trên người xuyên nhưng là hoàng cung chính giữa Ngô Dịch phục. Nói cách khác hoàng cung chính giữa thật là có hạt giống tốt bị trước bị nhìn chúng. Không giống với còn lại túc lão cùng đại năng. Lý Nam không đầu tiên hay lại là chú ý Hoa Thuận mặc quần áo. Bởi vì là đột nhiên bị Lâm Mẫu kêu đến. Cho nên Hoa Thuận quần áo còn chưa kịp đi đổi. Cho nên vẫn là xuyên bên trong đường hoàng cung chính giữa. Tạp dịch quần áo. Thật là một cách may mắn tiểu tử. Lý Nam không đồng dạng cũng là hâm mộ nhìn Hoa Thuận. Bị một vị nhân vật khủng bố nhìn chúng, tiền đồ liền thật là vô lượng. Mới vừa rồi tiền bối nói để cho hắn đi tìm chính mình tình nhân nhỏ. Lý Nam không cách Lâm Mẫu ngồi cũng không phải là rất xa. Cho nên mới vừa rồi Lâm Mẫu nói chuyện, những người khác có lẽ không có nghe thấy. Nhưng là Lý Nam không, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong hoàng cung nha hoàn toàn bộ đều ở hậu viện chính giữa. Hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Cho nên người này cơ thượng hẳn là không đụng tới. Cho nên một vị kia tình nhân nhỏ có lẽ chính là một vị đế cơ. Cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để cho Lý Nam không hưng phấn. Bất kể Hoa Thuận trước là thân phận gì, bây giờ Hoa Thuận cũng chỉ có một thân phận. Đó chính là trước mắt vị này nhân vật khủng bố học trò. Nếu quả thật là một vị đế cơ lời nói, ta đây trung đường đế quốc lo gì không thịnh hành. Chờ chút coi như mạo hiểm mất thể diện nguy hiểm cũng phải đi hỏi một chút tiền bối. Lý Nam không trong lòng âm thầm nói. Ngược lại chỉ cần là hoàng cung chính giữa thuộc về hoàng thất người, như vậy hắn chính là ổn chám. Nếu quả thật chỉ là một vị nha hoàn lời nói, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem vị này nha hoàn biến thành người trong hoàng thất. Đi ở đi đến các tuổi trẻ tuấn kiệt yến hội địa phương Hoa Thuận, tụ tập thiên hạ toàn bộ túc lão cùng đại năng yến hội. Lão già kia cùng đại năng tự nhiên sẽ mang theo tự mình người tuổi trẻ qua tới xem xét các mặt của xã hội. Bây giờ hoàng cung chính giữa tự nhiên không chỉ là chỉ có Lâm Mấu bọn họ cung điện kia chính giữa ở thiết yến. Mấy cái khác địa phương cũng tương tự có ở thiết yến, bất quá nhưng mà đoàn thể bất đồng mà thôi. Ai? Bất kể. Ngược lại muốn thủ sư tôn lão nhân ra ông ta khổ. Bây giờ không ngược mấy người trẻ tuổi tuấn kiệt. Thật là xin lỗi ta. Đi nửa ngày trời sau Hoa Thuận vẫn là không có nghĩ đến mình rốt cuộc là lậu Lâm Mấu cái gì trọng yếu lời nói. Ngược lại hôm nay đi bị ngược chuyện này là không trốn thoát. Còn không bằng bây giờ thật tốt tìm mấy cái cơ hội ngược một ngược kia cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Càn rỡ. Nơi này cũng là loại người như ngươi tạp dịch có thể đi vào sao? Đang lúc Hoa Thuận chuẩn bị bước vào các tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tập trong cung điện thời điểm, đột nhiên bị một cái hoàng cung thủ vệ cản xuống. Còn không rời đi, nên làm gì bỏ tới làm gì đi. Nơi này không phải là loại người như ngươi tới phương. Hoàng cung thủ vệ mặt vô biểu tình nhìn Hoa Thuận. Ta đi quên thay quần áo. Lúc này Hoa Thuận mới nhìn từ bản thân ăn mặc. Nhớ tới ở yến hội mở ra lúc, Lâm Mấu vẫn còn ở ngược chính mình. Bởi vì thời gian quan hệ, cho nên mình cũng không có quá mức chuẩn bị. Trực tiếp cầm một món bình thường mặc quần áo cứ tới đây. Coi như các ngươi may mắn. Hoa Thuận có chút buồn bực nhìn bên trong cung điện các tuổi trẻ tuấn kiệt. Bất quá hắn cũng không có xông vào cái cung điện này. Cũng giống vậy không có làm khó. Làm khó chính mình đi vào người lính gác. Hoàng cung thủ vệ tới liền là dựa theo chức trách ạ. Hắn bây giờ chỉ là dựa theo thượng cấp yêu cầu để hoàn thành chính mình chức trách ngăn lại chính mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 35 Lý Vân Hề ôi chao. Hoa Thuận. Ngươi tại sao tới đây đột nhiên? Một đạo xe ngựa ở Hoa Thuận bên người dừng lại. Cửa sổ xe rèm cửa sổ bị một cái trắng tinh tay nhỏ cho kéo ra. Từ bên trong lộ ra một con xinh xắn đầu. Một tấm khả ái gương mặt xuất hiện ở trong mắt Hoa Thuận. Có chút để cho Hoa Thuận vị này đã là trong nguyên thần kỳ cao thủ nhịp tim không ngừng. Mặt đầy kỳ quái nhìn Hoa Thuận. Không quá rõ Hoa Thuận nhưng mà một cái hẻo lánh trong cung điện một cái quét sân nô bộc. Như thế nào lại đi tới loại địa phương này ngạch. Công chúa điện hạ. Ta nói là ta ở nơi này chờ ngươi. Ngươi tin không ta là dùng một loại vô tội ánh mắt nhìn trên xe vị công chúa kia. Đừng nói giỡn. Trên xe vị kia mặt nhất thời có chút đỏ lên phụ hoàng không biết làm chuyện gì. Lại đem thiên hạ tất cả cao thủ cũng mời được hoàng cung chính giữa. Mà thiên hạ cao thủ cũng đều đem đồ đệ mình. Con nối dõi cái gì cũng mang tới. Còn tổ chức một người thanh niên tuấn kiệt yến hội. Phụ hoàng nhất định phải ta. Tới thật là buồn chán chết. Không nghĩ tới, vừa lúc ở đụng phải ngươi, vừa vặn cùng đi với ta đi, ngược lại ta cũng vậy buồn chán. Trên xe vị công chúa kia chu chu mỏ ba khả ái vô cùng. Lại là công chúa mời, dĩ nhiên là cúng kính không bằng tuân mệnh. Hoa Thuận tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao, đây chính là hắn muốn theo đuổi người. Được, lên đây đi. Khoảng cách Hoa Thuận rời đi cung điện kia đã có nhiều chút xa. Cho nên, Lý Vân Hề liền để cho Hoa Thuận lên xe. Dù sao, Hoa Thuận ở bình thường biểu hiện chỉ là một không biết một chút tu luyện chi pháp người ở A. Lý Vân Hề trên xe không chỉ có một mình nàng còn có hai vị tay cầm thanh tú kiếm nữ hộ vệ. Bất quá. Hai vị kia nữ hộ vệ vừa nhìn thấy Hoa Thuận đi lên nhất thời không có một chút sắc mặt tốt. Ngay trong ánh mắt vẻ khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu không phải chiếu cố đến Lý Vân Hề vẫn còn ở nơi này. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp hướng về phía Hoa Thuận động thủ. Cắt. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không đi nhìn một chút chính mình là bộ dáng gì. Lại còn muốn đi tiếp cận công chúa điện hạ. Hừ. Nếu không phải công chúa điện hạ che chở, ta thật muốn đi một kiếm kết quả hắn. Thật không biết tại sao, đường đường trung đường đế quốc trưởng công chúa lại sẽ vừa ý thứ người như vậy. Hai người lấy người bình thường không nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Lý Vân Hề bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có tu luyện qua nguyên khí. Mà Hoa Thuận ở bình thường biểu hiện bên trong một mực cùng một người bình thường không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ hai vị cũng không có chiếu cố đến. Dù sao trên xe nhưng mà hai vị người bình thường mà thôi, lại làm sao có thể sẽ nghe được đây. Bất quá bọn họ làm thế nào thượng cũng sẽ không nghĩ tới Hoa Thuận lại là một vị nguyên thần kỳ đại cao thủ. Vân Hề vừa ý ta. Hoa Thuận nhịp tim càng tốc độ. Tới hắn cho là bọn họ hai cách nhưng mà rất muốn bạn tốt quan hệ mà thôi. Không nghĩ tới Lý Vân Hề đồng dạng cũng là thích chính mình. Xem ra cần phải đi cầu cầu xin sư tôn lão nhân ra ông ta. Còn xem ở sư tôn mặt mũi, trung đường hoàng đế sẽ không cự tuyệt đi. Hoa Thuận nhưng là tận mắt thấy phòng chính hoàng thể còn có thiên hạ tất cả cao thủ đối với mình sư tôn cầm vãn bối lễ tình huống. Hơn nữa còn là một cái so với một cái cung kính. Chẳng qua nếu như trung đường hoàng đế đối với sư tôn cầm vãn bối lễ, mà chính mình lại vừa là sư tôn học trò, đây chẳng phải là ta phải cùng trung đường hoàng đế là bình bối. Hoa Thuận suy nghĩ có chút kỳ lạ. Này, đã đến. Còn đang nhìn cái gì? Nhìn thấy có chút ngẩn người Hoa Thuận, Lý Vân Hề có chút mất hứng chu chu mỏ. Lý Vân Hề tay nhỏ kéo một chút Hoa Thuận tay. Bất quá ý thức được động tác này có chút ái muội sau, Lý Vân Hề mặt lại bắt đầu đỏ lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 36. Lý Vân Hề hai há. Đến sao vậy thì đi đi. Hoa Thuận thuận tay kéo Lý Vân Hề tay nhỏ, dắt nàng xuống xe. A, bị Hoa Thuận phản tay nắm lấy tay nhỏ Lý Vân Hề có chút có thể. Hoa Thuận dắt tay mình, chẳng lẽ hắn cũng thích. Không thể không nói, ở yêu bên trong nam nữ chỉ số thông minh là vì thua. Mặt đầy mộng đi theo Hoa Thuận xuống xe, đã quên phản kháng. Hơi lớn chuyện không ổn, xem ra công chúa điện hạ đã hoàn toàn bị tên hỗn đản này cho mê hoặc. Công chúa điện hạ là bực nào Trung Quốc thân phận, mà hắn chẳng qua là một nô bộc mà thôi. Lấy ở đâu lá gan? Hơn nữa trung đường hoàng đế là tuyệt đối sẽ không cho phép một vị trưởng công chủ điện hạ cùng một vị nô bộc chung một chỗ. Muội, nhanh đi thông báo hoàng hậu nương nương. Nếu như những chuyện này bị hoàng đế bệ hạ biết hoặc là bị tông phủ biết, vậy thì đại sự không ổn. Nhìn đỏ mặt, nhưng là cũng không có phản kháng liền đi theo Hoa Thuận đi xuống xe Lý Vân Hề. Hai vị nữ hộ vệ trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Nếu như không phải là Lý Vân Hề bây giờ còn ở nơi này, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ đem Hoa Thuận cho giết. Nếu để cho những thứ kia vô cùng tuân theo quy củ lão cổ hủ biết chuyện này, như vậy hai người mình kết quả cũng sẽ không thấy tốt bao nhiêu. Ta minh bạch, ta bây giờ lập tức đi thông báo hoàng hậu nương nương. Trong nháy mắt, một vị trong đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hậu nương nương có thể phải nhanh lên một chút chạy tới nha. Đăng đồ tử lại đang như thế trước mặt mọi người dắt công chúa điện hạ tay. Phỏng chừng muốn không bao lâu hoàng thất những lão cổ hủ đó sẽ biết. Nhìn đã người không cạnh, nàng bất an nói. Thật là đồ nàng cầm kiếm bàn tay bị bởi vì dùng sức mà biến hóa có chút hoa dâm. Trưởng công chủ điện hạ vẫn như cũ vị kia thủ vệ. Bất quá lần này nhưng là nhìn thấy Lý Vân Hề sau, lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Ừ, đứng lên đi." Hoa Thuận sớm tựu buông ra bắt Lý Vân Hề tay. Dù sao, vào giờ phút như thế này, vẫn là phải cho Lý Vân Hề mặt mũi. Hơn nữa, nàng một cô gái tại loại này trước mặt mọi người cũng sẽ có nhiều chút khó chịu. Dù sao, hai người còn không có chính thức chắc chắn quan hệ. Đang đối mặt người ngoài thời điểm, Lý Vân Hề biểu hiện giống như một vị có giáo dục tốt quý tộc. Nhưng là, chỉ có chân chính người an hiểu mới biết Lý Vân Hề đến cùng là dạng gì. Đơn giản là cái kẻ tham ăn. Ngươi sao? Thủ vệ tự nhiên nhìn thấy mới vừa rời đi Hoa Thuận. Há? Hắn bây giờ là ta hộ vệ. Có vấn đề sao? Lý Vân Hề còn cũng không biết vừa mới Hoa Thuận đã tới một lần. không thành vấn đề, không thành vấn đề, mời. Nghe được trưởng công chủ điện hạ đều như vậy nói, hắn một cái hộ vệ nho nhỏ còn có biện pháp gì đâu rồi. Chỉ có thể cung cung kính kính để cho người đi vào. Thật là buồn chán a, hò hét loạn lên. Lý Vân Hề mang theo Hoa Thuận đi tới không có một người người bàn, ngồi xuống, chậm rãi ăn, căn bản không hề đi chào hỏi với người khác ý tứ. À, Hoa Thuận, còn có Ngu tỷ tỷ, ngồi chung a, đứng làm gì, nhìn thấy hay lại là đứng. Hoa Thuận cùng Ngu Tính nữ hộ vệ, Lý Vân Hề đối với của bọn hắn mồm miệng không rõ nói. Bây giờ Lý Vân Hề trong miệng vẫn còn ở cắn đồ vật. Là đa tạ công chúa điện hạ. Thân phận nàng cũng không thấp, hoàng thất một vị cung phụng đệ tử, tự nhiên có tư cách ngồi xuống. Mà Hoa Thuận nhưng là không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Lý Vân Hề bên cạnh. Hoa Thuận đối với Lý Vân Hề tới nay liền bắt đầu ăn đồ ăn có chút không nói gì, ai thật là kẻ tham ăn. Bất quá, nhìn thấy Lý Vân Hề trong miệng đồ ăn hoàn sau này, Hoa Thuận thập phân tự giác cầm một cái bánh ngọt đưa cho Lý Vân Hề. Hì hì, hay lại là Hoa Thuận ngươi biết ta. Lý Vân Hề cười híp mắt nhận lấy chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 37 chen chúc tới ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Nhìn Thuận tay nhận lấy đi sau đó trực tiếp chuyển vào trong miệng Lý Vân Hề, Hoa Thuận có chút bất đắc dĩ nói. Ăn ăn. Lý Vân Hề tiếp tục mồm miệng không rõ đáp một câu. Bất quá, một bên Ngô hộ vệ ánh mắt chính giữa dường như muốn phun ra lửa. Ngô huynh, tiểu tử kia là người nào, lại cùng trưởng công chúa điện hạ như thế thân cận. Ngay tại Hoa Thuận cùng Lý Vân Hề cách đó không xa, hai vị cẩm y nam tử đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta cũng không biết. Bất quá nhìn mặt lại tựa như trong hoàng cung này tạp dịch. Bất quá, trong hoàng cung tạp dịch lại có tài đức gì có thể cùng chung đường đế quốc trưởng công chúa điện hạ ngồi chung một chỗ. Nghĩ đến, người này chắc có chỗ đặc thù. An huyên, ta ngươi đều không là trưởng công chúa điện hạ người theo đuổi, ở trong hoàng cung này cũng không cần đi gây chuyện. Bị danh hiệu Ngô huyên cầm y nam tử hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình người nhắc nhở. Ta đây tự nhiên biết, nhưng mà hết sức tò mò thôi. Nghe nói, trong lúc này đường hoàng phòng những lão quái vật kia đều là thập phân coi trọng lễ giáo. Làm sao sẽ để cho trưởng công chúa cùng một tên tạp dịch chung một chỗ. Thật là không nghĩ ra. Ngô huyên thấp giọng nói, bất quá cũng không có đi trước nói chuyện với nhau ý tứ. Ha ha. Bất quá bất kể người kia rốt cuộc là ai, lại đến cùng là thân phận gì, ngược lại chốc lát nữa hắn nhất định là ngồi không yên. Thiên hạ này muốn đem trưởng công chúa điện hạ cưới người nhà nhưng là liền không rõ lắm cân nhắc a. Huyên để ta ngươi hai người sẽ chờ xem cuộc vui là được rồi. An huyên uống một hớp rượu, không thèm để ý chút nào nói. Ha ha. An huyên miệng vẫn là linh như vậy. Nhìn, họ Chu tên kia bây giờ liền không nhịn được. Ngô huyên hướng về phía cách đó không xa hướng Hoa Thuận đi tới một người chỉ. Ha ha. Chúng ta sẽ chờ xem kịch vui. Họ Chu tiểu tử này thực lực cũng không yếu a. Không biết người kia đến cần gì phải. An huyên nhất thời cứ vui vẻ, vừa mới dứt lời đã có người tới biểu diễn cho mình nhìn. Vân Hề, đã lâu không gặp a. Một vị cẩm y nam tử bưng một ly rượu đi tới Lý Vân Hề bên người. Không nhìn thẳng Hoa Thuận, hướng về phía Lý Vân Hề cười nói. Ừ, đã lâu không gặp. Lý Vân Hề thấy có người tới, bất đắc dĩ dừng lại ăn đồ ăn miệng, ngẩng đầu lên nhìn người tới, tùy ý hỏi một tiếng tốt, không qua ngay trong ánh mắt nhưng là chảy qua một tia phiền thao. Theo họ Chu nam tử đến, phía sau tựu ra tới một số người hướng về phía Lý Vân Hề bên này qua. Ha ha, vị này đế quốc trưởng công chúa điện hạ mị lực thật đúng là lớn a, thấy nhiều người như vậy đều đi qua hướng về phía Lý Vân Hề vấn an, hoặc giả nói là đi trước mặt nàng quét tồn tại cảm giác. Ngô huyên tiếp tục uống một hớp rượu cười nói, bất quá lần này nhưng là muốn để cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, trưởng công chúa điện hạ xem ra danh hoa đã có chủ, bất quá nếu để cho bọn họ biết lời nói, hôm nay trận này trò hay là thế nào cũng ít không. An huyên cũng là cười hì hì nhìn bên kia, thuận tiện liếc mắt nhìn phía sau lác đác mấy người. Vân hề muội tử, đã lâu không gặp a. Một vị đầu chọc đại hán trực tiếp chen qua đám người đi tới Lý Vân Hề bên cạnh. Hướng về phía Lý Vân Hề lộ ra một cái rõ ràng răng. Ha ha, đã lâu không gặp. Lý Vân Hề cố nén khó chịu đáp một câu. Ha ha ha, Vân Hề muội tử nhớ ta liền có thể. Đại hán đầu chọc nghe được Lý Vân Hề cùng hắn chào hỏi, lập tức cười giống như một đóa hoa như thế. Bất quá kia sâm răng trắng lộ ra nhưng là để cho người có chút sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng một vị đại hán đầu chọc, lộ ra một cái sâm răng trắng. Người cười giống như đóa hoa như thế nhìn ngươi. Kinh khủng như vậy sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 38 khiêu khích rất rõ ràng. Bởi vì đại hán đầu chọc là trong mọi người thực lực cường đại nhất. Bằng không, những thứ này cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt sớm liền không nhìn được đồng thủ. Bất quá bây giờ bọn họ chỉ có thể ở ánh mắt lộ ra phấn uất vẻ. Cũng không nhìn một chút mình là hình dáng gì, Vân Hề sẽ để ý loại người như ngươi vạm vỡ ra hỏa. Mọi người đang sau lưng của hắn âm thầm nói, bất quá cũng chỉ dám âm thầm nói. Trong này còn thật không có người nào là tên đầu chọc này đại hán đối thủ. Hắn một thân tu vi đã tử phủ hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám làm ở Vân Hề bên cạnh. Vị này đại hán đầu chọc đang chuẩn bị cùng Lý Vân Hề làm chung một chỗ bồi dưỡng cảm tình thời điểm. Đúng dịp thấy một người mặc tạp dịch phục nam tử ngồi ở Lý Vân Hề bên cạnh. Mà ngồi ở ngoài ra một bên ngu tính nữ hộ vệ. Hắn tự nhiên là không dám đi đắc tội. Dù sao, sư phụ nàng nhưng là hoàng thất một vị cung phụng. Có thể trở thành hoàng thất cung phụng người thực lực đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ở tông môn khác chính giữa cũng có thể trở thành một vị thật quyền trưởng lão. Hơn nữa nàng hay lại là thiếp thân bảo vệ Lý Vân Hề người. Mỗi ngày cùng với Lý Vân Hề. Nói không chừng sau này mình còn phải nàng trợ giúp mới có thể càng biết Lý Vân Hề. Bất quá nhìn thấy một cách mới vừa rồi căn bản không hề chú ý tới tạp dịch lại cũng ngồi ở Lý Vân Hề bên người. Hắn cái này cũng có chút nhẫn không. Lão tử còn không có cách Vân Hề muội tử gần như vậy qua đây. Tiểu tử ngươi là cái thứ gì lại dám cùng Vân Hề muội tử ngồi gần như vậy. Tiểu tử còn không mau cút ra, nếu không đừng trách thiếu gia tự mình động thủ. Nam đầu chọc hướng về phía Hoa Thuận lộ ra một cái sâm răng trắng, mặt mũi có chút tranh cười gằn. Phảng phất Hoa Thuận ở không rời đi, hắn sẽ xé nát Hoa Thuận một phen. Hảo Long, hắn là chúng ta, cũng là ngươi có thể động. Nhìn thấy Hảo Long phải giống như Hoa Thuận động thủ, Lý Vân Hề nhất thời có tức giận. Hoa Thuận cũng là ngươi có thể động. Tiểu tử, còn không mau cút ra. Thật chẳng lẽ ít hơn ra tự mình động thủ. Thiếu gia tự mình động thủ lời nói. Cái mạng nhỏ ngươi lại sẽ không no a. Thấy Lý Vân Hề lại che chở tên tạp dịch, Hảo Long nhất thời giận dữ. Hắn chỉ cần thấy được Lý Vân Hề sẽ nghĩ tưởng lại biện pháp đi lấy lòng Lý Vân Hề. Bất quá, biết bây giờ Lý Vân Hề còn không có lo lắng như vậy qua chính mình. Tên tạp dịch có tài đức gì có thể có được Vân Hề muội tử lo lắng. Hảo Long, ngươi thật lớn mật. Nơi này chính là ta bên trong đường Hoàng Cung, không phải là ngươi Thiên Long Tông. Lý Vân Hề nhất thời giận. Nơi này chính là nhà nàng. Cũng là bên trong đường Hoàng phòng uy nghiêm nơi ở. Há là một cách tông môn tử để có thể tới tùy ý làm bậy. Ha ha! Nghe sao nơi này là trung đường đế quốc Hoàng Cung. Cũng không phải là ngươi vậy không biết danh địa phương nhỏ. Cũng không phải là ngươi có thể đủ dương oai địa phương. Hoa Thuận hướng về phía vị này đại hán đầu chọc cười hít mắt nói. Tới còn nghĩ nghĩ tưởng biện pháp gì đi ngược một ngược có chút tuổi trẻ tuấn kiệt. Không nghĩ tới vẫn còn có nhân chủ động đưa tới cửa. Cơ hội này nếu là hắn không nắm lấy cho thật chắc. Vậy thì có nhiều chút xin lỗi hôm nay muốn ai kia liền đánh tơi bời. Hoa Thuận bớt tranh cãi một tí. Lý Vân Hề nhất thời liền gấp. Hoa Thuận chính là một cách bình thường người. Mà Hảo Long lại là một vị tử phủ cảnh giới cao thủ. Nếu như Hảo Long cố ý không buông tha Hoa Thuận lời nói, Hoa Thuận thế nào cũng chạy không thoát. Tiểu tử, Ngươi nói cái gì? Hôm nay không ít ra không đem chân ngươi cắt đứt. Thiếu gia tên viết ngược lại. Thiếu sẽ để cho Thiên Long Tông không phải là loại người như ngươi con kiến hôi có thể nghị luận. Hạo Long nghe được Hoa Thuận còn có gan tử tới dếu cợt chính mình, mặt mũi càng dữ tợn. Càn rỡ, người vừa tới cho cung đem Hạo Long công tử mời ra ngoài. Lý Vân Hề thật sợ Hạo Long liều lĩnh hậu quả ở chỗ này đồng thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 39 khiêu khích hai Vân Hề muội tử. Chuyện này, ngươi cũng không cần quản cho thỏa đáng. Chờ sau này, ca ca ta tự mình hướng ngươi tạ tội. Ta Thiên Long Tông có thể không phải là cái gì khiêu lương tiểu sửu có thể đắc tội. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ dám núp ở nữ nhân phía sau sao? Thấy không quản lý mình thế nào mắng liền núp ở Lý Vân Hề phía sau Hoa Thuận. Hạo Long càng xem thường. Người như vậy Vân Hề là thế nào nhìn chúng? Thế nào, chẳng lẽ cung mệnh lệnh không hữu hiệu? Thấy Hạo Long cũng nhanh phải hướng Hoa Thuận đồng thủ. Mà chung quanh hộ vệ vẫn là không có chạy tới. Lý Vân Hề không khỏi càng tức giận. Cắt, hèn nhát, sau này nhất định phải cùng công chúa Điện Hạ nói một chút. Ngu hộ vệ ánh mắt càng khinh thường nhìn Hoa Thuận, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên cặn bã chính là cặn bã. Ha ha, Vân Hề, ngươi tránh ra, để ta giải quyết. Hoa Thuận chờ đến Hạo Long sau khi nói xong, nhẹ nhàng đẩy một chút Lý Vân Hề. Trong nháy mắt liền đem Lý Vân Hề đẩy tới phía sau mình. Hoa Thuận, ngươi. Nhìn đi tới trước mặt Hoa Thuận, Lý Vân Hề lo âu ánh mắt muốn ngăn cũng không nổi. Hoa Thuận chính là một cách bình thường người a. Hạo Long phỏng chừng một cái tát liền có thể đem Hoa Thuận đập chết. Yên tâm đi, loại chuyện này liền giao cho ta giải quyết, không có việc gì. Hoa Thuận cho Lý Vân Hề một cách an tâm ánh mắt, thuận tay cũng kéo Lý Vân Hề tay nhỏ. U, V, G, W, W, M. Từ đối với Hoa Thuận tín nhiệm, Lý Vân Hề chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá, trong lòng bàn tay cái lệnh bài kia lại bắt chặt hơn. Nếu như Hạo Long chân muốn đăng Hoa Thuận hạ sát thủ, tấm lệnh bài này có thể trước tiên giữ được Hoa Thuận mệnh. Ngươi muốn như thế nào đây? Hoa Thuận nở nụ cười nhìn mặt đầy vẻ dữ tợn Hạo Long. Tử phủ hậu kỳ mà thôi, hắn thật không có nhìn ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Nhìn thấy Hoa Thuận lại dắt ra Lý Vân Hề tay, mà Lý Vân Hề còn không có phản kháng, Hạo Long càng tức giận. Tức giận đưa đến cho hắn cặp mắt càng đỏ bừng. Lý Vân Hề đã sớm bị hắn cho rằng là người mình. Mà bây giờ không biết từ nơi nào đụng tới một con run rế. Lại dám động chính mình dự định con dâu. Thật là lớn gan chó. Tiểu tử, yên tâm đi. Ta sẽ đích thân băm ngươi hai tay cùng hai chân. Nhưng không sẽ muốn mệnh ngươi. Sẽ để cho ngươi cảm nhận được sinh hoạt tuyệt vọng. Hạo Long nhất mặt vẻ dữ tợn đối nghịch đến trước mặt mình Hoa Thuận đồng thủ. Bất quá. Trong mắt hắn tính toán cũng chính là một cách bình thường người mà thôi, cho nên nhưng mà vận dụng thể đo nguyên khí. Hắn thấy, Hoa Thuận còn chưa có tư cách để cho hắn xuất thủ. Hừ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lại còn dám đi khiêu khích Hạo Long. Hắn thầy thuốc kia ác luyện công phu. Coi như ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đi thử. Thấy Hoa Thuận không tự lượng đi tới Hạo Long trước mặt. Ngu hộ vệ khinh thường nghĩ đến. Tốt nhất là mắt hắn cho giết. Như vậy không chỉ có đối với công chúa Điện Hạ mới có lợi. Chúng ta sau này cũng không cần phiền toái như vậy. Hoa Thuận. Lý Vân Hề có chút lo âu. Ha ha. Ngươi đây là đang cho ta củ lép sao? Tiện tay tiếp lấy Hạo Long quả đấm sau. Hoa Thuận khẽ cười một tiếng. Cho tới bây giờ cũng chưa có đem loại công kích này coi ra gì. Sao làm sao có thể ngươi không chính là một cách bình thường mà thôi mà, làm sao có thể tiếp lấy ta một chiêu. Thấy Hoa Thuận tùy ý nhận lấy chính mình một chiêu. Hạo Long có chút kinh ngạc, loại này tạp dịch ở Hoàng Cung chính giữa cũng có thể tu luyện. Há, nếu không nghĩ tới hay là tu luyện người, vậy thì càng chớ có trách ta không khách khí. Ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử một chút loại người như ngươi con kiến hôi tu luyện giả cùng ta chinh lịch. Lui về phía sau Hạo Long nhìn về phía Hoa Thuận. đồng thời bắt đầu điều động nguyên khí trong cơ thể lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 5 chương 40 khiêu khích ba. Làm sao có thể? Làm sao có thể hay lại là người tu luyện? Ngưu hộ vệ mặt đầy không thể tin được hắn. Bình thường gặp qua Hoa Thuận rất nhiều lần. Chưa bao giờ có một lần ở Hoa Thuận trên người cảm nhận được có một tí tu luyện giả khí tức. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn muốn vượt qua xa ta không? Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ta đã là tử phủ đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn đã bước vào nguyên thần? Nhưng là nếu như lấy hắn cái tuổi này giai đoạn bước vào nguyên thần lời nói. Kia tại sao còn muốn ở hoàng cung chính giữa làm một người bình thường tạp dịch nghĩ đến nhưng mà may mắn mà thôi. Hẳn là đạt được một loại có thể giấu giếm từ thân cảnh giới đồ vật. Ngu hộ vệ thế nào cũng sẽ không tin tưởng lấy Hoa Thuận cái tuổi này có thể bước vào nguyên thần. Hoa Thuận hắn là như vậy tu luyện giả. Cùng ngu hộ vệ như thế. Lý Vân Hề đồng dạng cũng là hết sức kinh ngạc. Ở bình thường Hoa Thuận chưa bao giờ cùng mình nói qua. Hắn là như vậy tu luyện giả. Chẳng qua nếu như Hoa Thuận đồng dạng cũng là tu luyện giả lời nói. Vậy hắn mới có thể ở Hảo Long trên tay chịu đựng được đi. Lý Vân Hề ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá cũng không có ôm quá lớn lòng tin. Bởi vì Hảo Long đã là trẻ tuổi cao cấp nhất vài người. Một thân luyện thể công phu để cho một ít thế hệ trước tu luyện giả cũng gọi tốt. Ngô tỷ tỷ. Hoa Thuận nếu như sắp không chịu được nữa thời điểm ngươi có thể hay không cứu một chút hắn. Lý Vân Hề hay lại là lo âu nhìn trong sân Hoa Thuận. Lúc này duy nhất có thể cứu Hoa Thuận cũng chỉ có Ngu Tỷ Tỷ. Ngu Tỷ Tỷ, ta biết ngươi ghét hắn, bất quá lần này coi như ta cầu xin ngươi. Lý Vân Hề đáng thương mà nhìn Ngu hộ vệ. Được rồi công chúa điện hạ, ta đáp ứng ngươi ít nhất sẽ không để cho hắn chết. Ngu hộ vệ nhìn thấy công chúa cũng tự mình đến cầu xin nàng, nàng tự nhiên cũng không tiện không đáp ứng. Bất quá cũng chỉ là để cho hắn không chết mà thôi. Đồng thời nàng ở thầm nghĩ trong lòng. Lâm Mấu đám người chỗ trong cung điện. Lâm Mấu một trận mắt cá chết nhìn ngồi ở phía dưới không dám nói một câu mọi người. Bản tỏa đệ tử thật giống như đang cùng chư vị đệ tử chính đang luận bàn. Ngược lại bây giờ cũng là buồn chán. Không bằng chư vị cần gì phải bản tỏa đi thưởng thức một phen. Lâm Mấu uống đệ. Thập bầu rượu sau có chút nhàm chán hướng về phía ngồi ở phía dưới một câu lời cũng không dám nói mọi người nói. Một người ở chỗ này uống rượu là thật nhàm chán. Những hàng này lại không một cái dám nói chuyện. Còn có Lý Nam không kia hàng cũng không biết để cho mấy cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ tới nơi này biểu diễn một phen. Thật là không thức thời. Lâm Mấu nhìn chằm chằm cúi đầu uống rượu Lý Nam không liếc mắt nhìn. Như thế tốt lắm. Như thế tốt lắm. Chính dễ dàng để cho tiền bối cao đồ tới chỉ giáo một chút chúng ta bất hiếu đồ một phen. Mọi người nghe được Lâm Mấu lời nói sau, dĩ nhiên là không dám phản đối. Thật ra thì ta mới vừa Lâm Mấu chủ động mở miệng lời nói, vậy bây giờ cũng sẽ không là như thế yên lặng. Như ngươi vậy một vị nhân vật khủng bố cũng không nói lời nào. Vậy ta đây nhiều chút tôm tép nhỏ bé làm sao dám ở trước mặt ngươi nói chuyện đây trời mới biết ngươi có phải hay không ở tích lũy tức giận trúc long. Hạo long trên hai tay chậm rãi xuất hiện nhất đầu long hư ảnh. Tới nếm thử một chút ta một chiêu này đi. Hạo long thề phải đem Hoa Thuận cho phế, cho nên ngay từ đầu đã đi xuống sát chiêu. Thiên Uyên. Đối mặt luyện thể tu luyện giả Hảo Long công kích Hoa Thuận nhưng là tránh cũng không có tránh trực tiếp đối diện đi. Lần này thảm lại dám trực tiếp đụng nhau Hảo Long một chiêu này phỏng chừng không chết cũng phải trọng thương. Bắt đầu trước nhất chú ý nơi này Ngô Huyên cùng An Huyên nhìn thấy Hoa Thuận không biết tự lượng sức mình đi đón Hảo Long một chiêu này. Nhất thời đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng. Ha ha. Xem ra cũng không cần ta đi cứu. Nếu như vậy không biết tự lượng sức mình. Ngu hộ vệ tự nhiên cũng là đang cười nhạo Hoa Thuận không biết tự lượng sức mình.